Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, tình sâu vô cùng chỗ. Giờ Dậu một khắc, thiên địa cùng chúc, theo lấy hét lớn một tiếng, thiên tâm trên đảo đám người đều là tinh thần chấn động. Vô Cữu lại phiết lấy khóe miệng, âm thầm oán thầm không thôi. Hừ, cái gì giờ Dậu một khắc? Thiên địa cùng chúc, tục không chịu được, không có chút nào tình thơ ý họa, mà cùng đó trong nháy mắt, thiên tâm hồ bốn phía, đột nhiên, phanh phanh, vài tiếng vang lớn, ngay sau đó diễm hỏa ngút trời, lại đủ mọi màu sắc, lộng lẫy dị thường, cũng huyễn hóa ra bốn chữ lớn, thiên địa cùng chúc, bốn cái diễm hỏa chữ lớn còn chưa tiêu tán, lập tức lại là, phanh phanh, nổ minh, một đầu màu vàng trường long bỗng nhiên bay lên không, lại lắc đầu vẫy đuôi, sinh động như thật, mang theo bay lên trời diễm hỏa, thẳng đến trăng sáng gào thét mà đi, mà kim long còn tại nữa ngày cuồng múa, một lần hắc ám sơn trang, bỗng nhiên sáng lên điểm điểm lửa đèn, cùng mặt hồ cái bóng tôn nhau lên thành huy, lửa đèn cùng lúc kết nối liên miên. Dường như đốt lên tinh hà, theo đó lại là năm đạo lóe sáng hỏa quang đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Rất là thần kỳ, đó là trong sơn trang bên ngoài năm tòa thạch tháp, treo lấy một chuỗi đèn lồng, có tới hơn 10 trượng, tựa như từng đầu giao long pháo uyên mà ra. Bất quá nháy mắt, mấy chục ngọn tinh đèn tung bay mà đến, lập tức lơ lửng tại hơn 10 trượng giữa không trung bên trong. Kia lập lòe lửa đèn đem long vũ các cùng thiên tâm đảo chiếu lên sáng như ban ngày. Đây mới thật sự là hoa mắt a. Trăng sáng giữa trời, ánh sao lấp lóe, đúng bị hồ nước phản chiếu. Thiên địa hồn nhiên cùng nhau, mà lại lộng lẫy vô song mà làm người ta nhìn mà than thở. Mà hết thảy vẫn chưa coi như thôi, nhưng gặp trên mặt hồ long vũ các. Bỗng nhiên bắn ra bảy sắc cầu vồng ánh sáng, theo đó bách thú gào thét, bách điểu đua tiếng, dường như vạn linh đến chúc, dùng được thiên tâm hồ trở nên náo nhiệt phi phàm. Cùng lúc đồng thời, bốn phương chợt nhưng yên tĩnh, bảy sắc cầu vồng ánh sáng theo đó biến hóa, lại hóa thành một đạo cầu vồng rơi vào thiên tâm ở trên đảo. Ngay sau đó 10 đạo bóng người đạp lấy cầu vồng từ trên trời giáng xuống, các vị tế ti đại nhân, cùng người mới giá lâm, các phương đồng đạo, chúc mừng, Vô Cữu từng trêu chọc thiên tâm hồ tối om. Chào phúng vui chuyện điểm xấu, lại không nghĩ rằng nhìn như yên lặng sơn trang, vậy mà chỉnh ra đến động tĩnh lớn như vậy, xa hoa, phô trương, ngạc nhiên, rung động, chính là hắn lúc này rõ ràng cảm thụ. Nhìn một cái long thước tế ti, không chỉ uy chấn một phương, ở sân rộng, nghe nói còn liên tiếp cưới đạo lữ, tu tiên tiêu dao, nhân sinh mộng tưởng, bị hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Quả thực gọi người ao ước ghen không thôi a. Đặc biệt là hôm nay tình cảnh, nghiễm nhiên chính là nhà đế vương cảnh tượng hoành tráng, mà để hắn khiếp sợ không chỉ như thế. Khi hắn nhìn lấy kia từ trên trời giáng xuống 10 đạo bóng người, dù cho sớm có suy đoán, vậy không chịu được trừng lớn hai mắt mà khó có thể tin. 10 đạo bóng người cầm đầu hai vị, một cái là râu vàng tóc vàng long thước, thân mang màu vàng cẩm bào, bệ nghệ bốn phương mà lại xuân phong đắc ý sắc mặt làm người ta căm hận. Một cái khác là cát trắng bồng bềnh tiên nhi, kia xóa vai đen tóc, tinh mỹ dung nhan, vẫn là như vậy quyến rũ mê người. Sau lưng của hai người, theo lấy bốn vị huyền y nam tử, có lão già, cũng có người trung niên, đều là địa tiên tu vi, chính là sơn trang đệ tử không thể nghi ngờ. Lại sau này lại là bốn vị nam tử, một cái là râu vàng tóc vàng tráng hán, tướng mạo cùng long thước tương tự. Một cái là râu vàng tóc vàng lão giả, mặc dù gầy yếu, lại thần thái uy nghiêm. Một cái râu tóc trắng xám lão giả. tu sĩ trang phục, một cái thư sinh bộ dáng người trung niên, đỉnh đầu vòng sát, theo lấy cầu vồng biến mất, 10 đạo bóng người rơi vào đảo nhỏ đầu bắc trên bệ đá. Ở đây tu sĩ không dám lãnh đạm, nhào nhào đứng dậy hành lễ, chúc mừng âm thanh liên tục không ngừng. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách vậy theo lấy đám người chúc mừng. Nhưng lại bí mật truyền âm, tiên sinh, tiên sinh, nàng là sợ vô tiên sinh lần nữa thất thố, cho nên lặng lẽ nhắc nhở, lúc này không thể so với ngày xưa, dung không được chút xíu sơ suất, mà Vô Cữu Uy Nguyên ngồi lấy, căn bản không muốn đứng lên, lúc này hắn có loại lừa mình dối người ý nghĩ, chính là bị bầy người ngăn tại phía sau, có lẽ có thể an ổn một lát. Mà hắn vẫn đứng lên, lại khom lưng thần, rụt lại đầu, nói rõ rồi một cái có tâm trốn tránh, lại không thể làm gì bộ dáng. Vi Xuân Hoa chú ý không nghĩ ngợi thêm, theo lấy đám người ngưng thần nhìn lại. Ha ha, chỉ gặp trên bệ đá, Long Thước mang theo người mới ở giữa mà đứng, cười to hai tiếng, vui mừng hớn hở nói, đúng lúc gặp trăng sáng phong thanh. Đèn màu treo cao, các phương đồng đạo đoàn tụ một đường, lòng mỗi người rất cảm thấy vinh quang a. Khách sáo một câu, hắn đưa tay một chỉ, đây là tiên nhi, Lô Châu người, cùng ta rất cảm giác hợp ý, cho nên có rồi đêm nay ông trời tác hợp cho. Tiên nhi cúi đầu mà đứng, vẻ mặt xấu hổ, ha ha, Long Thước cười đến càng phát ra mang. Đưa tay chỉ hướng sau lưng bốn người phân trần nói, đã làm Long Mẫu ngày đại hỷ, há có thể không có hảo hữu đến chúc. Đây là giám thị Phi Lô Hải cùng cực địa tuyết vực đạo nhai tế ti. Giám thị Bắc mang biển cùng thiên Lô Hải xương doãn tế ti. Giám thị Ngọc Lô Hải cùng cổ minh hải sùng văn tử tế ti. Còn có giám thị Hạ Châu, bộ châu phu đạo tử tế ti. Bị hắn chỉ bốn người cũng là mặt mỉm cười, riêng phần mình hơi hơi gật đầu, đám người vội lại nhao nhao hành lễ. Vi Xuân Hoa thừa dịp loạn quay đầu, truyền âm nói, tiên sinh, ngươi nhận ra mấy vị kia cao nhân? Ai u, há lại chỉ có từng đó nhận ra. Vô Cữu giơ hai tay ra vẻ hành lễ, mượn cơ hội ngăn trở khuôn mặt, đắng chát nói, ta còn kỳ quái đâu. Long Thước cũng nên có mấy cái hồ bằng cầu hữu a. Ai muốn tới sớm, còn không chỉ một, Long Thước dẫn tiến bốn vị tế ti, trừ rồi Sùng Văn Tử cùng Xương Doãn bên ngoài, còn sót lại đạo nhai cùng phu đạo tử. Hắn không chỉ nhận ra, còn đánh qua nhiều lần giao tế, đặc biệt là phu đạo tử, đều muốn trở thành oan gia rồi. Hạ Châu, Bộ Châu, Phi Lô Hải, mỗi cái địa phương đều có hắn, ai có thể nghĩ tới đêm nay lại gặp nhau lần nữa đây. Vi Xuân Hoa lo lắng nói, người dịch dung thuật, liệu sẽ lộ ra sơ hở? Không biết rõ đây, Vô Cữu dịch dung thuật, đến từ Thái Hư, tuy là tiểu thần thông, nhỏ pháp môn, lại độc bộ thần châu, chính là tiên môn bí mật bất truyền, nói cách khác. Theo hắn dưới mắt nhân tiên viên mãn tu vi, dịch dung đổi mạo về sau, đủ để lừa qua bất luận một vị nào địa tiên. Về phần phi tiên cao nhân có thể hay không nhìn ra sơ hở của hắn, thì phải bằng vào mấy phần vận khí. Hắn coi là thân phận thấp, cùng Long Thước lại không quen biết, có lẽ có thể lừa dối qua ải. Ai ngờ lại tới bốn vị phi tiên. Mà lại phu đạo tử lòng nghi ngờ cực nặng, có chút sai lầm, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ha ha, đưa rượu lên, theo lấy Long Thước phân phó, Long Vũ các bên trong, đi ra một đám nam nữ tu sĩ, thuận lấy cầu tàu, đi vào trên đảo nhỏ, riêng phần mình đứng ở hai bên hành lang gấp khúc dưới. Có hai tay bấm niệm pháp quyết, giống như là thi triển thần thông. Theo đó từng đạo hoa mỹ ánh sáng bao phủ cả hòn đảo nhỏ, mà mộng ảo bên trong lại chim hót hoa nở, dường như đêm xuân hàng lâm, làm người ta say mê không thôi. Có vung vẩy váy tay áo, Lăng Không gọi ra từng cái bầu rượu, ly rượu, chợt tức bay về phía bốn phương, rơi vào mỗi một vị tân khách trước mặt. Không cần một lát, Vô Cửu trên tay cũng nhiều một cái bầu rượu, khéo léo đẹp đẽ, đúng là pháp khí. Mặc dù so ra kém hắn Bạch Ngọc bầu rượu, nhưng cũng chứa được dưới mấy chục cân rượu nước. Long Mỗ vì rồi đêm nay tiệc mừng, Long riêng biệt mời tới Lô Châu chăm xảo các cao thủ cùng Sơn Trang trợ hứng. Các vị hảo hữu, các vị đồng đạo, giơ chén lên bên trong rượu. Còn có Tiên Nhi, ha ha, Long Thước chính là một phương chí tôn, cũng là đêm nay chủ nhân. Hắn không còn tự xưng bản tôn, mà là mở miệng một tiếng Long Mỗ. Hắn giơ ly rượu lên, lại ra hiệu bên người Tiên Nhi, mà Tiên Nhi lại lấy tay áo che mặt, thẹn thùng vậy mà né tránh. Hắn cũng không ngại, cười ha ha, mọi người ở đây giơ cao chén rượu, lần nữa cùng kêu lên chúc mừng. Long Thước đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hướng về phía bốn phương cười nói, ha ha, các vị mời ngồi. Hắn cùng Tiên Nhi ngồi tại trong đó một phương bàn đá trước. Bốn vị tế ti thì là bồi ngồi trái phải, mà các nhà tu sĩ thì là thừa cơ bưng chén rượu tiến lên mời rượu. Bao phủ đảo nhỏ dáng màu lại lên biến hóa, nhưng gặp trăng sáng phía dưới, treo cao tinh đèn ở giữa, chậm rãi hiện ra từng đạo uyển chuyển bóng người, đều là tay áo dài bồng bềnh, như huyễn giống như thật, nghiễm nhiên chính là tiên tử bay lên trời, ca múa đến chúc thần kỳ cảnh tượng. Cái gọi là trăm xảo các cao thủ, có lẽ giỏi về huyễn thuật một đám tu tiên giả, kia biến hóa đa đoan, mà lại làm người ta hoa mắt thủ đoạn, xác thực vì Long Vũ Sơn Trang tăng thêm hỉ khí. Vậy dùng được đêm nay Thiên Tâm Hồ biến thành rồi một phương tiên cảnh vậy chỗ tại, mà thần thông huyễn thuật bất quá là vì rồi trợ hứng mà thôi. Vô Cữu một mực giơ bầu rượu lên, rượu vào miệng tựa hồ mùi vị không tệ, hắn chuyển người ngồi xuống, lại là một hồi mãnh liệt rót. Vì Bách thì là ngăn tại trước người hắn, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy náo nhiệt, mà Vì Xuân Hoa lại rời đi nguyên nơi, xuyên qua mời rượu đám người, đẩy ra trước bệ đá, lật tay cầm ra một cái hộp ngọc, cất giọng nói, vãn bối thân không vật dư thừa, mà lại đem son phấn bột nước đưa cho người mới. Bệ đá bốn phía chật ních rồi mời rượu hoặc xum xoe các phương cao thủ. Long Thước giơ bầu rượu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ai ngờ một cái lão bà chen đến trước mặt, trình lên phàm tục giữa son phấn bột nước. Hắn không có làm suy nghĩ nhiều, khoát tay nói, nữ nhân cùng nữ nhân nói chuyện. Long Mỗ một mực uống rượu, ha ha, Vì Xuân Hoa mượn cơ hội nhảy lên bệ đá, đi đến Tiên Nhi bên người ngồi xổm xuống, chợt tức lại nịnh nọt cười một tiếng, dâng lên ngọc trong tay hộp. Tiên Nhi còn từ cúi đầu xấu hổ, yên tĩnh độc ngồi, nhìn thấy Vì Xuân Hoa, không khỏi có chút khẽ giật mình, mà Vì Xuân Hoa hướng về phía Tiên Nhi yên lặng nhìn chăm chú một lát, không nói không rằng, thiếu hạ thấp người tử, ngược lại trở về đám người. Tiên Nhi mở ra hộp ngọc, trong đó quả nhiên chưa lấy phàm tục giữa son phấn bột nước. Nàng thoáng nhíu mày, lại nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay giật giật bên người Long Thước, xấu hổ nói, Tiên Nhi đã nhiều năm chưa từng tô son điểm phấn, hôm nay không thể so với bình thường, có lòng trang phục một phen, đợi ngày lành tháng tốt sẽ cùng Long huynh gặp gỡ. Long Thước vội vàng uống rượu, không quên quay đầu lắng nghe Tiên Nhi thỉnh cầu, liên thanh đáp ứng, ha ha, mà lại đi, Tiên Nhi ôm lấy hộp ngọc, liền muốn rời đi, lại nghe có người nói, ha ha, tiên tử vậy nhân vật, lại cũng ưa thích phàm tục chi vật, gọi là làm phu đạo tử Ngọc Thần Điện Tế Ti, hắn cùng đạo nhai ngồi cùng một chỗ, một vừa quan sát huyên náo đám người, một bên hướng về phía Tiên Nhi mỉm cười, tiền bối không hiểu lòng dạ đàn bà nha. Tiên nhi đi rồi đã qua, đem trong tay hộp ngọc đặt ở trước mặt hai người bàn đá trên. Hãy còn trên mặt e lệ, nhàn nhạt cười nói, nữ nhi ra, vì duyệt kỷ giả dung, mà lại cả đời chỉ có lần này, lại có thể nào không trang điểm, huống chi tình sâu vô cùng chỗ, tiên phàm không khác nhiều. Tiền bối, ngươi nói có phải thế không? Ha ha, phù đạo tử ánh mắt lướt qua hộp ngọc, mỉm cười gật đầu, tiên nhi vậy không nói thêm lời. Ôm lấy hộp ngọc, chậm rãi ra rồi đảo nhỏ, lại thuận lấy cầu tàu, chạy lấy Long Vũ Các đi đến. Hai cái sơn trang đệ tử theo sát phía sau, tiên nhi cũng không để ý, cho đến trước cửa, dẫm chân xuống, nhẹ giọng nói, tiên nhi thay quần áo, hai vị theo tới làm gì? Hai cái đệ tử vội vàng ngừng bước, tiên nhi quay đầu thoáng nhìn, quay người biến mất ở lầu các bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN